Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2063, tiểu 7. Ở nhân tộc Lục Mang Tinh trong địa bàn, Trường Không Vô Kỵ một người, dĩ nhiên thành rất nhiều trận doanh nhằm vào, hỏa tộc không nói, cái kia Minh Ma nhất mạch tiểu tử. Lại muốn thừa dịp cái này hỏa tộc lấn áp cơ hội tới uy hiếp Trường Không Vô Kỵ, muốn có được Trường Không Vô Kỵ trong tay tội ác ma khu lão tổ tông. Đáng tiếc rồi, đồ chơi này coi như là cho hắn, hắn cũng không dùng được. Lão nhân gia nhưng là ai cũng có thể muốn, chỉ có Trường Không Vô Kỵ mới là hắn cái đinh trong mắt. Những người khác coi như là 12 chính thần, lão tổ tông cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn liếc mắt. Đây không phải là Trường Không Vô Kỵ nói phó cuộc đời còn lại có nhãn quang thời điểm. Lão tổ tông tội ác ma khu đã không chịu nổi, nó một cái nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ đối diện phó cuộc đời còn lại liền kêu mắng. Tiểu súc sinh, ma đạo một cái đồ rác rưởi thôi, còn nói ta lão nhân gia là sủng vật gì phải cho ngươi. Ta xem ngươi là mắt bị mù chứ. Lòng tham quỷ quái, tội ác ma khu uy năng đã bị phong tỏa hơn phân nửa. Thực ra đối với một loại tiểu ma đạo người mà nói, bọn họ căn bản không nhận ra tội ác ma khu thân phận, lại nơi nào sẽ vô cùng e ngại hắn đây. Chỉ có những siêu đó cấp cao thủ mới có thể thật sợ hắn, bởi vì bọn họ hiểu tương đương. Vì vậy bị lão tổ tông mắng một cái như vậy, đối diện phó cuộc đời còn lại nhưng là quải bất chủ. Phẫn nộ hắn, một tay duỗi một cái, đã đem một cái màu đen ma đạo hắc ma giao long cho kêu gọi ra. Không tệ, đồ chơi này là hắn, sinh cùng sủng vật. Ở cái này thế giới ma pháp, cũng có dưỡng thú nhân, trùng hợp phó cuộc đời còn lại chính là một cái trong số đó. Hơn nữa hắn phần lớn thiên phú lực lượng, nói thật đều là tới từ với hắc ma giao long thân thể. Cho nên tương đương vật này nếu là diệt, hắn cũng sẽ thực lực đại tổn, thậm chí tử vong, giống như là chính mình, mệnh nguyên thể. Không nói những thứ kia, đồ chơi này vừa ra tới, vị này phó cuộc đời còn lại thực lực, cũng là toàn diện hiện ra, thất giai đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Thoáng cái tràn lan trương toàn trường. Hơn nữa, bởi vì hắc ma giao long nguyên nhân, thực lực của hắn thực ra có thể so với bát giai. Ở chỗ này có thể nói là có một không hai thiên hạ, thiếu có mấy người có thể chịu được. Ma đạo, từ trước đến giờ đều là tùy ý làm bậy. Sau một khắc, vị này đã trực tiếp hất một cái ma long, nhân long hợp nhất. Một đạo ma trưởng trực tiếp vỗ vào hướng Trường Không Vô Kỵ. Ta cũng không phải là Tần Minh cái loại này tốt làm nhục nhân. Thật không ngờ nói chuyện với ta. Bây giờ ta liền giết như ngươi vậy nhị đẳng rác dưới. Còn cái gì thượng thần, ngu xuẩn hạng người vậy. Người tốt, nói thật, hàng này một phát nộ, thật đúng là so với hỏa tộc vị kia tới trực tiếp. Tần Minh còn có thể nhẫn đâu rồi, hắn lại không được, ở Lục Mang Tinh bên trong, dĩ nhiên cũng làm dám động thủ. Tần Minh nhưng là vui như thế, hắn nhanh chóng liền lui qua một bên đi, chỉ mong vị này đem Trường Không Vô Kỵ giết chết tốt đây. Mà còn lại ma pháp tu hành giả, càng là không có một dám nói chuyện, rối rít rút lui thật xa. Không dám ở nơi này bên trong chiến trường ảnh hưởng bọn họ. Đương nhiên, đại gia hỏa cũng đều cho là Trường Không Vô Kỵ lần này chết chắc, tương đương thực lực chênh lệch quá xa. Hắn mang đến nhân, tựa hồ lực lượng cũng không đủ cường đại. Này nên làm thế nào cho phải đây? Trường Không Vô Kỵ bản tôn, đương nhiên là không có vấn đề. Hắn ma pháp tiêu trừ năng lực ở ma pháp đại lục thần cấp bên dưới, tuyệt đối vô địch. Này tha mau hài tử, coi là một câu. Bất quá, bên cạnh hắn những ẩn đó giấu thực lực Thanh Khâu tộc nhân, có thể là không cho phép như thế. 18 vương quốc chư vị cao thủ cũng là không cho phép như thế. Một đại ba nhân đã đi ra muốn ngăn cản Tần Minh cái này qua loa cảo sự tình người. Dừng tay, tu làm bậy, không nên thương tổn nhà ta thượng thần. Ngươi dừng tay cho ta, đám người này cũng vọt tới. Nhưng là ở Duy đóng chặt muốn, tựa hồ thật muốn đại chiến tướng lên thời điểm. Có ở đây không xa xa, Quang Minh giáo đình vị kia đại biểu đã dẫn đầu hành động, hơn nữa chắn trước người Tần Minh. Cũng trong lúc đó bên trong, hắn đã đem hai tay mình giơ lên thật cao. Trong tay Quang Minh bảo kiếm, trong nháy mắt tản mát ra một đạo thái dương một loại huy hoàng. Còn có một đạo tựa hồ sức mạnh sấm sét từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, thẳng tắp đánh về phía rồi đối diện Tần Minh. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, Tần Minh lại bị trực tiếp bước lui. Vị này Quang Minh đại đồng hồ, rõ ràng cho thấy mạnh hơn hắn rồi ba phần ý tứ. Tiểu thất, ngươi làm gì? Tại sao ngăn cản ta giải quyết tiểu tử này? Phó cuộc đời còn lại mặt đỏ thính xích đạo, có chút mất thể diện a. Lời này của ngươi còn phải hỏi sao? Ai cho phép ngươi ở Lục Mang tinh thánh tế thai bên trong động thủ, coi như là so với đấu nhau. Các ngươi cũng không có ở đây một cái khu thi đấu khu vực bên trong. Ngươi làm như thế, nếu để cho phía trên trừng phạt đi xuống, chỉ sợ ngươi lần này tư cách cũng bị mất. Vị này gọi là tiểu thất Quang Minh đại đồng hồ đến. Từng chữ từng câu vừa nói, hoàn toàn đều là đạo nghĩa, ý tứ. Thậm chí còn đang giúp đối phương sao? Tỉnh táo a thiếu gia. Đúng vậy, cuộc đời còn lại thiếu gia vạn tuyệt đối không thể như thế. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này động thủ đây? Đây là sai lầm lớn a. Minh Ma nhất mạch nhân vội vàng thật tốt tới an ủi phó cuộc đời còn lại. Đây thật là thập phần không sáng suốt cách nói. Bọn họ thực ra cũng không nghĩ đến phó cuộc đời còn lại sẽ thật động thủ. Lúc này, đã đem hắn kéo về phía sau. Tuyệt đối không thể cho hắn thêm gần sẽ làm loạn. Thậm chí, còn có một người đi nhanh lên đến trước mặt tiểu thất nói. Đa tạ tiểu thất cúng tế. Nếu không phải ngài, nhà chúng ta thiếu gia sẽ bị đào thải. Đa tạ đa tạ. Vốn tưởng rằng nói như vậy nói thì coi như xong đi, nhưng là tiểu thất lại không có theo những lời này liền đi qua, mà là khóe miệng móc một cái, trực tiếp vòng vo lời nói phong đạo. Mới vừa rồi nói chỉ là một mặt, mà mặt khác cái này kêu trường không vô kỵ. Chỉ cần có ta Quang Minh giáo đình người đang, ai cũng không có biện pháp giết hắn. Rất rõ ràng nói, nếu người nào muốn mạng hắn, vậy sẽ phải hỏi Quang Minh giáo đình có đồng ý hay không. Trong tay của ta Quang Minh bảo kiếm, có đồng ý hay không? Trực tiếp chọn đội, vị này tiểu thất, quả thật còn rất có thể. Trường không vô kỵ ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này, đưa tay có chút sờ cằm mình một cái. Đây sẽ không là lão giáo hoàng an bài chứ? Chỉ là như vậy làm được chứ? Hắn nghi ngờ thời điểm, bên kia Tần Minh đã trước tiên xít tới gần, phẫn nộ vươn tay ra. Chỉ Quang Minh giáo đình đệ nhất đại đồng hồ học viên tiểu thất đạo, các ngươi giáo đình tại sao phải ngăn cản chuyện này? Chẳng lẽ trên thực tế trường không vô kỵ nhân ngư tộc yêu tộc còn các ngươi nữa Quang Minh giáo đình đều là một nhóm bao che trường không vô kỵ nhằm vào chúng ta hỏa tộc còn có cách vách ải nhân tộc sao? Loại thuyết pháp này có thể coi là nói là đúng phân nửa tương đương, nhưng là tiểu thất thì như thế nào sẽ thừa nhận đồ chơi này? Quang Minh hắn sắc mặt một mảnh thuần khiết, trong tay nắm bảo kiếm, trực tiếp ngăn ở bên cạnh trường không vô kỵ, nghĩa chính ngôn từ nói, người nghĩ rất nhiều các ngươi sự tình, ta cũng biết, nhưng là chính vì vậy, các ngươi tuyệt đối không thể đụng vào hắn, đó cũng không phải ghim ngươi môn, mà là chân tướng, yêu cầu hắn an toàn mới có thể điều tra, bị các ngươi bắt đi lời nói, đó mới là có miệng không nói được. Yêu thuộc cái gì ngươi môn coi như không cầm, cũng là cầm, có hiểu hay không? Ngươi một cái ngu ngốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.